Xin chào mọi người, Trang Đắc rất vui được gặp lại mọi người trên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 102 của bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy. Ở tập trước thì Hứa Thanh Tiêu đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp có liên quan tới nữ đế. Và liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thể kịp thời thành thánh, cứu Đại Ngụy cũng như là nữ đế thoát khỏi kiếp nạn này hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập tiếp theo. Ngay bây giờ sẽ là tập 102, mời quý vị cùng theo dõi. Chỉ là câu nói sau của nữ đế có ý đơn giản hơn nhiều, mọi thứ làm theo khả năng của mình. Thần đã hiểu, bệ hạ, vậy người nghỉ ngơi cho thật tốt, thần xin được cáo lui trước. Hứa Thanh Tiêu gật đầu nhẹ, hắn nhìn khí sắc trên khuôn mặt nữ đế đã tốt hơn rất nhiều, cũng mở miệng nói như vậy. Hứa Ái Khanh, chuyện ta người nói ngày hôm nay, một câu cũng đừng nói ra ngoài, đặc biệt là chuyện quốc vận. Nữ đế dặn dò, xin bệ hạ cứ yên tâm. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, theo đó là xoay người rời đi. Nhìn Hứa Thanh Tiêu rời khỏi, trong ánh mắt của nữ đế có chút phức tạp. Một lát sau, chờ đến khi bóng dáng rời đi của Hứa Thanh Tiêu khuất bóng hoàn toàn. Lại một khắc trôi qua, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nữ đế, là Vô Trần Đạo Nhân, tông chủ của Thái Thượng Thánh Tông. Bái kiến bệ hạ. Vô Trần Đạo Nhân chậm rãi đi tới, bước chân thong dong nhẹ nhàng, nhìn nữ đế tôn sưng một tiếng. Vô Trần tâm chủ đà lễ. Nữ đế nói, chẳng qua trên mặt khó hiện ra nét tươi cười được. Bệ hạ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ văn cung Đại Ngụy rời khỏi, đệ tử của Thái Thượng Tiền Tông sẽ viện trợ Đại Ngụy gia nhập vào Cẩm Y Thiên Vệ, củng cố quốc vận. Nhưng mong bệ hạ nghĩ lại cho thật kỹ. Từ khi Thái Tổ Hoàng đế dựng nước, không cho phép Tiên Tông nhúng chạm hoàng quyền. Một khi Cẩm Y Thiên Vệ do đệ tử Tiên Tông ta quản lý, bệ hạ nhất định phải cho đủ loại đặc quyền. Đến lúc đấy, khó tránh khỏi xung đột. Lão đạo là kẻ nửa thân đã sắp xuống mồ, ngược lại cũng chẳng được cái gì. Nhưng chuyện sau này lão đạo cũng không nói chính xác được. Vô Trần Đạo Nhân nói, bố cục nữ đế đã tính toán. Đúng vậy, văn cung Đại Ngụy thoát ly, nữ đế còn giữ một thủ đoạn. Nàng dẫn thế lực Tiên Môn và Đại Ngụy giao Cẩm Y Thiên Vệ hồi trước còn chưa ổn định cho đệ tử Tiên Môn. Như thế, cho dù có xảy ra một vài chuyện yêu ma náo động, có thế lực tiên đạo ở đây, đương nhiên cũng nhờ đó giảm bớt được rất nhiều phiền toái, không đến nỗi bị đánh đến trở tay không kịp. Nhưng ý của Vô Trần Đạo Nhân cũng rất rõ, mở quyền hạn ra để thế lực tiên đạo nhúng tay vào việc của Đại Ngụy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đệ tử tiên đạo là ai? Không bị gò bó, không ai quản thúc, vô ưu vô lự, về cơ bản thì không thể nào phục tùng quan giáo được. Hơn nữa còn là một đám tâm cao khí ngạo, cho rằng chính mình là kẻ tu tiên. Nếu cho bọn họ quyền hành, phụ trách trảm yêu trừ ma, thì người tu tiên mới bước vào hồng trần, rất khó không bị muôn màu muôn vẻ của hồng trần này mê hoặc. Quyền lực, sắc đẹp, tài phú, địa vị, tất cả đều mà ma chướng, rất dễ khiến bọn họ đánh mất bản tâm. Đến lúc đó làm sàng làm bậy, đủ chuyện cực đoan. Dù sao một người có quyền lợi, có địa vị, có thực lực, lại thêm bản thân kiêu ngạo thế kia, sao lại không mắc sai lầm cho được. Nghe những lời này của Vô Trần Đạo Tâm, nữ đế thở dài một hơi. Sao nàng lại không biết chỗ cực đoan nếu dẫn thế lực tiên đạo vào? Nhưng nàng càng rõ ràng hơn rằng văn cung Đại Ngụy rời khỏi, nếu không có thế lực mới thay vào, đối với Đại Ngụy càng rắc rối hơn. Nàng cần có một thứ sức mạnh để ổn định quốc vận, chỉ cần đỉnh quốc vận không tan, thế nào cũng được, cho dù phải trả một cái giá cực lớn, cũng đáng. Thời kỳ gay gắt thì phải dùng thủ đoạn gay gắt. Chậm làm tốt chuyện hiện tại đã, chuyện tương lai, cứ để tương lai tính tiếp. Đây là câu trả lời của nữ đế, Vô Trần Đạo Nhân không trả lời, chỉ hướng về phía nữ đế, cúi đầu nói. Bệ hạ đã đưa ra quyết định kỹ càng, vậy lão đạo cũng không nói nhiều nữa. Nhưng có cách nào khác có thể giữ văn cung Đại Ngụy lại không? Một khi văn cung Đại Ngụy rời đi, e rằng đến lúc đó thế lực các phương đều sẽ nhắm đến vương triều Đại Ngụy. đặc biệt là Phật môn. Bọn họ ở Tây Châu nhìn chằm chằm về đây không biết vào năm. Đã muốn đến Trung Châu truyền đạo từ lâu, thiên hạ đều có bóng dáng Phật môn, duy nhất Trung Châu là chưa có. Nhân cơ hội này, Phật môn chắc sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vô Trần đạo nhân lại nhắc đến chuyện khác. Khi Văn Cung Đại Ngụy rời đi, có thể nói Đại Ngụy sẽ lâm vào thời khắc hỗn loạn cực độ. Đến lúc đó thế lực khắp thiên hạ đều sẽ tới vương triều Đại Ngụy kiếm một chén canh. Nói cho cùng thì quốc vận Đại Ngụy cũng không phải dạng vừa đâu. Đúc Long Đỉnh Trung Châu thì quá sức, nhưng đúc thuốc trường sinh thì vẫn được. Ít nhất là theo ông biết thì trong bóng tối đã có người nhòm ngó rồi. Phật môn muốn vào Trung Châu vẫn có chút chắc trở, Văn Cung Đại Ngụy sẽ không đồng ý. Trung Châu vẫn là thiên hạ của Văn Cung Đại Ngụy như cũ. Lần này nếu Văn Cung Đại Ngụy rời đi, vẫn sẽ ở lại Trung Châu, mở ra quốc gia của người đọc sách. Bọn họ tất nhiên sẽ không để Phật môn xâm lấn. Chuyện này chỉ kéo dài trong thời kỳ ngắn, không phải lo. Nữ đế đáp, mà Vô Trần đạo nhân cũng theo đó gật đầu, sau lại lắc đầu nói. Dạo này đúng thật là thời buổi hỗn loạn, mà Uyên bị phong ấn cũng lục đục dục dịch. Chúng ta cũng không thể đắc tội với chủ thánh nhất mạch ngay được. Hơn nữa chuyện phong ấn mà Uyên cũng là công đức. Nho đạo đúng là ngồi im cũng có sung dụng vào mồm. Người trong thiên hạ cầu họ làm việc, bọn họ chẳng những không thất thoát cái gì, còn thu lại được rất nhiều lợi ích. Nghĩ không ra, nghĩ mãi không ra. Bệ hạ, lão đạo đi trước, nếu có chuyện quan trọng, bệ hạ thắp hương, gọi là được, lão đạo sẽ đến ngay. Tính tình Vô Trần đạo nhân tương đối lạnh nhạt, ông mặc dù là tông chủ Thái Thượng Tiên Tông, trên thực tế ông đã đến cảnh giới Thượng Thiên Nhược Thủy, không quan tâm danh lợi, cũng không quan tâm cái gì mà trường với trả sinh nữa. Không có thứ gì rất muốn theo đuổi nữa. Nếu muốn nói nhất thì chỉ hy vọng thiên hạ thái bình là tốt rồi, không muốn gây thêm sát nghiệp vô tội nào. Đạo trưởng đi thong thả. Nữ đế hô một tiếng, sau đó bóng hình người kia cũng dần dần tan biến. Mà lúc đó, bên trong Văn Cung Đại Ngụy, ở trong một tiểu thế giới, đây là tiểu thánh cảnh, là tiểu thế giới của Văn Cung Đại Ngụy, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có mỗi thiên địa đại nho mới có thể đi vào. Mấy trăm bóng dáng mờ mịt xuất hiện ở trong tiểu thế giới, đều không phải cơ thể thật giống nhau mà là bóng hình, mà mỗi một bóng hình đều đại diện cho một vị thiên địa đại nho. Thiên địa đại nho này tất nhiên đều là thiên địa đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch, chứ không phải là thiên địa đại nho của Đại Ngụy. Mấy trăm bóng mờ lơ lửng bên trong tiểu thế giới, ngồi quay lại thành hình tròn, ở vị trí trung tâm là nơi Tào Nho ngồi gần nhất. Ở giữa trung tâm này có thứ giống như một tế đàn, nhưng không có ai ngồi lên, cũng không có bất cứ bóng hình nào. Chư vị! Đúng lúc này giọng Tào Nho vang lên. Phục lệnh bán thánh, ngày Văn Cung Đại Ngụy rời đi, chính là ngày 10 tháng 3. Lạnh nhạt lên tiếng, tức khắc tất cả bóng hình ở đây đều khẽ run. Muốn rời đi thật sao? Là ý của bán thánh à? Văn Cung thoát ly, không ngờ cuối cùng cũng đến mức này rồi. Thoát cũng tốt, nếu như thoát đi, chính chúng ta sẽ xây dựng một vương triều của người đọc sách, trở thành thế lực lớn nhất Trung Châu. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn hoành đồ đại nghiệp của chúng ta được. Tất cả đều là thứ phẩm, chỉ có đọc sách là cao. 3 tháng sau rời đi á, nếu như này khéo người dân Đại Ngụy sẽ hận chúng ta chết. Từng tiếng nói vang lên, chuyện Văn Cung Đại Ngụy rời khỏi, bọn họ đã biết từ trước rồi, nhưng trước đó chẳng qua chỉ là một kế hoạch mà thôi, rốt cuộc có thực hành được hay không còn là một ẩn số. Bây giờ ấy thế lại cho câu trả lời chắc chắn, cái này không bất ngờ không được. Nhưng có vài thiên địa đại nho lại có chút lo lắng, dù sao Chu Thánh ở Đại Ngụy thành thánh, suy cho cùng cũng nhờ phúc của bách tính Đại Ngụy. Bây giờ Đại Ngụy gặp nạn, bọn họ chọn cách rời đi, đây đúng là chiêu hận mà. Chư vị, trước tiên đừng hoang mang, Chọn ngày 10 tháng 3 mới rời đi cũng có mục đích riêng. 3 tháng này qua đi, chúng ta nhất định phải khống chế được nghị luận của thiên hạ, phát động toàn bộ người đọc sách vạch tội nữ đế Đại Ngụy, bao gồm cả Hứa Thành Tiêu, dựng lên chuyện chúng ta ở Đại Ngụy phải chịu đủ loại đối xử không công bằng. Nhân cơ hội này có thể giảm bớt một số ảnh hưởng. Còn nữa, ngày hôm nay nữ đế sỉ nhục chúng ta, đây cũng là sự thật. Cái chết của Trương Nho, Bổng Nho bị chém, Hứa Thành Tiêu giết Hàng Đồ Thành, đây đối với chúng ta đều có lợi. Đặc biệt là chuyện Bổng Nho bị chém, đủ để khiến người đọc sách trong thiên hạ phải phẫn nộ. Mà chúng ta không cần làm gì hết, thanh thản ổn định, chỉ cần làm tốt những chuyện mình có thể làm là được. Tào Nho nói, lão ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, nên hiện giờ khuyên đám người này trước tiên không nên kích động đã. Lão ta nói biện pháp giải quyết ra từng chút một, giảm độ căm hận của người dân Đại Ngụy xuống. Nhưng cho dù có nói thế, cũng khó làm lắng xuống cơn thịnh nộ của bách tính Đại Ngụy lắm. Có Thiên Điện Đại Nho nhíu mày nói, nhưng Tào Nho lắc đầu đáp, văn cùng thoát ly, cho dù thế nào thì lời ra tiếng vào cũng kéo đến thôi. Nhưng bút giấy của thiên hạ này đang nằm trong tay chúng ta mà. Lão Phu đã viết xong một bản luận lên án mạnh mẽ 10 tội trạng lớn của nữ đế Hứa Thành Tiêu, 10 nỗi buồn uất giận của người đọc sách chúng ta. Và lại, nguyên bách tính Đại Ngụy thì sao? Trước mặt sinh linh khắp thiên hạ, Đại Ngụy chẳng qua chỉ chiếm một phần nhỏ. Nếu như Đại Ngụy không ở Trung Châu, không có quốc vận, thì Đại Ngụy được tính là cái gì? Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ để lại một phần lực lượng tiếp tục gây ảnh hưởng lên thế hệ người đọc sách tiếp theo, không rút sạch đi. Nữ đế đã công khai chuyện chúng ta thoát ly, chẳng qua chỉ muốn dân Đại Ngụy oán trách. Đáng tiếc, nàng ta cũng không biết chuyện này đã được thu vén từ lâu. Lời nói của nàng ta hôm nay đúng là khiến chúng ta khó lòng chống đỡ được. Nhưng cũng chỉ ra nàng ta quá ngu xuẩn. Văn Cung hiển nhiên rời đi rồi, ý của nàng ta lão phù biết. Giản Trí chỉ đang hy vọng chúng ta để lại một bộ phận thôi. Nhưng mà bộ phận ở lại này chẳng những không giúp gì cho vương triều Đại Ngụy, ngược lại còn sinh ra đủ loại phiền toái. Lực lượng ấy cũng sẽ dùng để nhắm đến Hứa Thành Tiêu, nhằm vào vương triều Đại Ngụy để mọi chuyện bọn chúng làm không thể thuận lợi được. Mà dân oán hơn thì càng dễ giải quyết hơn. Một khi Văn Cung rời đi, thế lực khắp thiên hạ sẽ đồng loạt nhằm về phía Đại Ngụy. Phiên vương các nơi cũng sẽ nhào nhào ra tay, chia cắt quốc vận, vạch tội nữ đế. Đến lúc đó, Đại Ngụy thù trong giặc ngoài, muôn dân trăm họ cũng sẽ lầm than. Khi đấy chúng ta chỉ cần ra tay trợ giúp bách tính, đến đó hòa giải, ngừng chiến trong hòa bình. Tin chắc đến này thì người dân không ai dám nói câu oán hờn gì chúng ta cả. Tới khi đấy, thậm chí còn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu định tội Hứa Thành Tiêu. Nếu như thế thật, Hứa Thành Tiêu có chạy trời cũng không khỏi kiếp nạn này. Tào Nho đĩnh đạc mà trôi chảy, ngập tràn chờ mong vào tương lai, hơn nữa cũng đã suy tính kỹ hết mọi chuyện rồi. Lời nói xong, chúng Thiên Địa Đại Nho đều yên tĩnh lại. Chẳng qua qua một hồi, có giọng nói vang lên. Kế hoạch vô cùng tốt, nhưng vấn đề là nếu như Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh thì làm sao bây giờ? Có người đưa ra một cái thiết tưởng, nhưng nói xong chiếm được tập thể đều phản đối. Không thể được, Hứa Thành Tiêu, tên đó mới thành Thiên Địa Đại Nho, đã muốn nhảy ngay lên làm thánh rồi. Thánh nhân 20 tuổi, đến cả chủ thánh cũng không làm được. 20 tuổi đã muốn vào thánh đạo, chắc chắn không làm nổi. Ai, thánh đạo gian khổ, đến ngài cũng không biết sao, giả thiết này không bao giờ tồn tại được. Thánh đạo khác hẳn với tài hoa, Hứa Thành Tiêu đúng thật là đại tài kinh thiên động địa, nhưng vô ích thôi, hắn không thành thánh nổi. Đúng thế, nếu như không có Văn Cung trợ giúp, 20 năm, hắn cũng không thể thành thánh nhân được. Cho dù hắn có thiên phú nghịch thiên, cũng chẳng có ích gì. Ngay cả nhờ vào khí vận của người đọc sách khắp thiên hạ này giúp cho, hắn cũng không làm được. Người đọc sách trong thiên hạ này, đến 9 phần là Chu Thánh nhất mạch ta. Hắn lấy gì để mà thành thánh? Hơn nữa dù hắn có cơ hội thành thánh thật đi, chúng ta sẽ dùng khí vận của người đọc sách khắp thiên hạ để áp chế Hứa Thành Tiêu. Giúp hắn thành thánh thì khó, nhưng phá hủy thánh đạo của hắn thì cực dễ. Hứa Thành Tiêu sai nhất chính là đối địch lại Chu Thánh nhất mạch ta. Từng tiếng nói vang lên đều không tin Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh, mà nói cũng rất có lý, có căn cứ, khiến người kia phải im miệng trầm lặng. Được rồi, đừng bàn đến chuyện này nữa. Hứa Thành Tiêu đã định trước, không thành thánh rồi, tiếp theo phải dựa vào chư vị. Nho sinh đại ngụy trong 3 tháng này phải giữ im lặng, nhờ chư vị ra tay, điều động ngôn luận của người đời, nhằm vào nữ đế, nhằm vào Hứa Thành Tiêu. Còn lại tất cả chờ 3 tháng sau. Tào Nho không tiếp tục nói đến đề tài vây xung quanh chuyện Hứa Thành Tiêu thành thánh nữa, bởi vì chuyện này không cần thiết phải đi bàn tán, chuyện đó là chuyện không hợp lý. Nói xong mấy câu kia, chúng thiên địa đại nho đua nhau gật đầu. Sau đó bóng dáng cũng dần tan đi hết. Lúc này kinh đô đại ngụy, bên trong học đường thủ nhân, có rất ít người đi ra ra vào vào, chuyển tất cả đồ bên trong học đường vào trong hầu phủ. Mà bên trong thư phòng, Hứa Thành Tiêu tay cầm bút lông, chậm rãi viết lên trên giấy, tuyên ngôn 4 chữ, cách phá cục diện. Học đường thủ nhân, từng món đồ được dọn sang hầu phủ. Trong thư phòng, Hứa Thành Tiêu lặng lặng suy tư cách phá giải cục diện trước mặt. Văn Cung đại ngụy không thể thoát ly nhanh như thế được. Hôm qua nữ đế mới thể hiện thiên uy, thậm chí còn nói toẹt ra chuyện Văn Cung đại ngụy muốn rời đi, đã khiến dân chúng có lòng đề phòng rồi. Vào giờ phút quan trọng này, Văn Cung đại ngụy muốn rời đi, không bị dân chúng đại ngụy chửi chết mới là lạ. Chu Thánh nhất mạch chắc chắn không sợ bị dân chúng chửi rủa. Hứa Thành Tiêu đổi một cách suy nghĩ khác, đã biết Chu Thánh nhất mạch đang suy nghĩ cái gì, dùng thời gian rửa sạch hết thảy. Chỉ cần giảm mức ảnh hưởng xuống, xong tìm đủ lý do sau khi rời đi. Im ắng một khoảng thời gian, lúc rỗi việc thì làm chút chuyện tốt, đợi đến khi dân chúng dần dần tiếp nhận rồi thì tiếp tục gây sự. Thủ đoạn này rất đơn giản, cũng rất thực tiễn, giống y như một vài kẻ làm chuyện xấu, đối mặt với áp lực của dư luận, thường sẽ đều rời khỏi tầm mắt, sau đó quyên tặng tiền tài, làm vài chuyện mang đến năng lượng tích cực. Đợi đến khi tiếng chửi nhỏ đi lại tiếp tục xuất hiện. Nên làm việc gì thì đi làm việc đó. Kết hợp với những lời nữ đế nói, Hứa Thành Tiêu thiết lập thời gian Văn Cung đại ngụy rời đi là tầm khoảng 3 tháng sau. Không tính là quá nhanh, nhưng tuyệt đối không tính là quá chậm. Nữ đế và Chu Thánh nhất mạch đã trở mặt với nhau hoàn toàn rồi. Nếu đã xé rách ra mặt thì cũng không cần thiết đợi chờ nữa. Lúc sau, Hứa Thành Tiêu đặt bút trên giấy, viết Văn Cung thoát ly. Chuyện này trước mắt mà nói là chuyện lớn số 1. Điểm xấu Văn Cung rời đi mang lại so với tưởng tượng của Hứa Thành Tiêu còn đáng sợ hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Quốc vận hạ xuống, tính mạng nữ đế ngàn cân treo sợi tóc, chúng sinh đại ngụy đối mặt với vô tận thiên tai, yêu mà xuất thế gây họa loạn cho đại ngụy. Chỉ 3 yếu tố này thôi đã khiến người ta nhức đầu không thôi. Cho dù có bảo vệ được mạng nữ đế thì chắc cũng sẽ xảy ra sai lầm. Nước không thể một ngày không vua. E rằng lúc đó phiên vương khắp nơi ngay lập tức ra tay, mà chính mình có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Tóm lại, không thể để quốc gia không có quần vương được. Cho nên nhất định phải chọn ra một vị vương gia kế thừa sự nghiệp thống nhất nước nhà, bằng không thì cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại không muốn hầu vị hoàng đế khác. Vất vả lắm quan hệ với nữ đế mới gần được như vậy. Giữa mọi người cũng không có vách ngăn, khiến vô số quân thần đều cùng nhau, quân thần đồng tâm. Bây giờ thay một hoàng đế khác, rồi bảo hắn đến hầu, hứa Thành Tiêu không hầu. Nếu đến lúc đó thật, hắn sẽ đi ngay, thoái ẩn sơn lâm, áp dị thuật xuống, rồi nghĩ cách giải quyết. Nếu mà không được, vẫn có thể sống tiếp được vài năm, vài chục năm. Không có lý nào lại đi phụ tá quân chủ mới cả. Thiên tai chết người thì càng rắc rối hơn. Công trình nguồn nước có vững đến đâu cũng không chịu nổi động đất, sóng thần, lũ lụt. Còn cả nạn châu chấu, đại hạn, ôn dịch, thêm mấy thứ đó vào, khéo đầu mình nổ cái bùm luôn. Đến lúc đó không cần quân địch xông đến, tự đại ngụy đã bị giày vò chết trước 2-3 phần rồi. Đủ thứ bên trong không cung cấp nổi, như lương thảo các thứ, người tranh ta giành. Nói tóm lại không cần địch quốc nghĩ cách gây sự. Nói một câu khó nghe, nếu như khắp nơi hoang tàn, thì địch quốc có muốn vào đây thật không? Vào để làm gì? Công tác giải quyết hậu quả sao? Hay là cứu khổ cứu nạn? Về phần yêu ma loạn thế, chẳng cần nói đến nữa. Chẳng qua chỉ là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dưa mà thôi. Vốn cho rằng tác dụng của văn cung đại ngụy là tượng trưng cho tinh thần, không ngờ rằng lại ảnh hưởng sâu đến thế. Muốn phá giải được tình hình trước mắt, vậy chỉ có một cách duy nhất, thành thánh. Đúng, chỉ có thành thánh, thậm chí là bán thánh, cũng có thể xoay chuyển cuộc chiến này. Hơn nữa không chỉ đơn giản có xoay, mà thay đổi hoàn toàn. Chủ thánh nhất mạch, còn thánh nhân không? Có chắc luôn. Hứa Thành Tiêu dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, nhưng bán thánh này e rằng chỉ treo một hơi để sống thôi. Nhưng mình thì sao? Nếu như trước ngày văn cung rời đi, mình thành thánh. Một vị thánh nhân 20 tuổi, điều này khủng khiếp đến mức nào? Các thế lực lớn khắp thiên hạ sẽ đối xử với mình như thế nào? Bản thân mình có sức mạnh thật sự để khiêu chiến chủ thánh nhất mạch. Người nắm 9 phần người đọc sách khắp thiên hạ đúng không? Vậy được, ta tóm chặt lấy thế hệ này, cộng với đời sau nữa. Ta đây ít nhất còn sống được 200 năm. Dựa theo 20 năm lại ra đời một thế hệ người đọc sách mới. Khi ta còn sống thì có 10 đời người đọc sách mới rồi. Nhỡ đầu ta lại đột phá cảnh giới thành á thánh, thậm chí trở thành văn thánh. Chu thánh nhất mạch các ngươi, lấy gì mà đòi đấu lại ta? Mời Chu thánh sống lại ha. Nếu Chu thánh sống lại, chuyện đầu tiên là phải đánh chết đám bất nhân bất nghĩa các ngươi kìa. Hứa Thành Tiêu có thể chắc chắn, đợi chính mình bước vào thánh đạo thật, thậm chí là bán thánh thôi, mình có thể tước hết văn khí của Chu thánh nhất mạch, thay Chu thánh trừng phạt đám cho má này. Nghĩ lại mà xem, gọt sạch tài khí của người đọc sách mà chủ thánh nhất mạch có được. Biểu cảm của đám người tạo nho sẽ đặc sắc như thế nào? Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thánh đạo quá khó. Hứa Thành Tiêu mặc dù đặt bút, nhưng đối với thánh đạo, Hứa Thành Tiêu đúng là bó tay mù mịt. Mình ý, lập ngôn, viết sách thêm một lần nữa, lại phải hiểu thêm lần nữa số phận con người. Chuyện này thật sự quá khó. Mình phải phủ định suy nghĩ của chính mình, sau đó sáng tạo ra một tư tưởng khác biệt hoàn toàn. Hơn nữa còn phải gìn giữ bản tâm ban đầu, không được thay đổi tâm ý, nhưng phải tốt hơn lúc trước. Như này cũng giống như việc người làm kiểm tra được điểm tối đa, nhưng kế tiếp ngươi phải vượt qua chính bản thân mình vậy. Vượt qua như thế nào? Chạy theo tỉ mỉ đến tận cùng, mỗi một chữ nhất định phải có cỡ giống nhau. Nét chữ cần đối mạnh mẽ, hơn nữa từng câu trả lời phải trả lời cho chính xác câu hỏi đưa ra, miêu tả sao cho tinh giản, xúc tích nhất. Nếu không thì ngươi vượt qua chính mình như thế nào? Hơn nữa ngươi còn phải được người đọc sách khắp thiên hạ ủng hộ. Mình đã đắc tội người đọc sách khắp thiên hạ một lần rồi. Không nhắc đến toàn bộ Chu thánh nhất mạch đều ghét mình. Có lẽ một vài người đọc sách sẽ không cổ hủ như vậy, nhưng ít nhất 7-8 phần sẽ không giúp mình. Ngày hôm nay phá hủy tài khí của hàng triệu người đọc sách, đám người đọc sách này về sau chửi rủa mình thế nào? Hứa Thành Tiêu chẳng nghĩ được gì tốt đẹp hết. Còn trông chờ vào người đọc sách khắp thiên hạ này giúp mình sao? Khéo mình thắp hương cầu nguyện còn linh hơn. Lắc đầu, Hứa Thành Tiêu thở dài một hơi. Chuyện thành thánh hiện giờ không nghĩ nổi, càng nghĩ càng thấy khó khăn. Duy nhất là mất thời gian. Dứt khoát, Hứa Thành Tiêu gạt chuyện này sang một bên. Chí ít còn thời gian 3 tháng, tất cả vẫn còn cơ hội. Chuyện Văn Cung rời đi cũng để sang một bên. Hứa Thành Tiêu tiếp tục đặt bút. Quốc vận. Đúng, chuyện lớn thứ hai liên quan đến chuyện quốc vận. Thông qua lời nữ đế nói, Hứa Thành Tiêu đại khái cũng nắm rõ được tính quan trọng của quốc vận rồi. Trung Châu có gốc rễ của tiên vật, Trung Châu Long Đỉnh hóa thành quốc vận Sơn Hà. Cho nên ở trong Trung Châu, một khi có người kiến quốc, sẽ hình thành quốc vận. Chẳng qua ban đầu thì quốc vận rất hư vô mờ mịt mà thôi. Ưu điểm của quốc vận, nền tảng cơ bản nhất chính là đảm bảo quốc gia người 5 năm bội thu, mưa thuận gió hòa, không xảy ra đại tài đại nạn. Nếu phát triển thành vương triều, sẽ hình thành đỉnh quốc vận là có thể ổn định khí vận của Giang Sơn. Theo lý thuyết, sẽ không xuất hiện tai họa lớn nào. Từ xưa đến nay, phần lớn các quốc gia trừ kẻ địch và đầu óc có vấn đề, thì phần lớn quốc gia cũng không vì chuyện tài nguyên có vấn đề mà bị diệt quốc. Chẳng qua là dân ăn ít đi một tí, mặc kém đi một chút. Nhưng chỉ cần có miếng ăn, thì dân chúng sẽ không tạo phản, cũng không ai đi tạo phản. Người có làm hoàng đế thì sao? Quốc gia có phát triển lên được không? Mỗi một quốc gia hoặc vương triều chết đi đều không tránh khỏi thiên tài chết người. Nói thí dụ như quận Thục kia, hiện giờ chính là kho lúa của Đại Ngụy. Nếu như ở đấy đại hạn 20 năm, xem Đại Ngụy có loạn hay không. Thiếu lương thực, lập tức khiến thị trường khủng hoảng. Lương thực quay đầu một cái, còn quý hơn vàng. Kẻ có tiền thì tích, người nghèo thì chết đói. Nếu dân sinh oán hận, cuối cùng trách ai? Còn không phải là trách hoàng đế và triều đình sao? Lại có kẻ giáp tâm châm ngòi, biến không thành có. Đây cũng chính là sao cố ngôn giữ khư khư tiền, không chịu nhà. Vì một khi có thiên tài chết người thực thụ xuất hiện, cần tiêu tốn vô số tiền bạc, trăm vạn vạn lượng bạc dòng đưa ra thì người cũng ăn hết thôi. Tất nhiên loại tai họa này là tai họa ngàn năm khó gặp, nhưng nếu quốc vận Đại Ngụy giải tán thật, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực xấu. Cố ngôn lúc nào cũng phải đề phòng cao độ, mà vương triều Đại Ngụy sau khi bắc phạt còn có thể tồn tại được, ít nhất vẫn có thể sống lề lết được đến giờ, cũng vì quốc vận chưa tàn đi. Quốc vận này, suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu cũng đơn giản, Văn Cung rời đi, chuyện này không được, thiên tai đại nạn cũng không phải chuyện có thể cản được, cần làm nhất bây giờ là hai chuyện tích lương thực, diệt ác, chỉ cần có lương thực, cho dù có xảy ra họa lớn nào, ít ra cũng có lương thực rồi, ít nhất cũng được ăn một miếng cơm no. Dân chúng cũng không tức giận ngay được, hoặc ít hoặc nhiều sẽ cho triều đình thời gian. Cho nên chuyện lương thực nhất định phải nắm chắc, hơn nữa phải tóm lại thật chặt, đồng thời phải tích trữ lương thực theo diện rộng. Ra lệnh các nước dị tộc đưa một nửa số lương thực dự trữ đến Đại Ngụy. Quốc khố phải chi một khoản ngân lượng lớn, thu mua lương thực ở trong tay các phú thương ở khắp nơi, đào đất làm kho lúa, tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt lương thực dự trữ, đều phải xây dựng ở khắp nơi, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tai họa. Sản lượng lương thực thu được nhờ công trình nguồn nước, mấy ngày này nữa chắc sẽ đưa đến triều đình, đây cũng là một số lượng lớn lương thực. Về phần diệt ác, để hình bộ tăng cường ở các nơi quận phủ huyện phải trừ ma, diệt ác sạch sẽ. Về phần yêu ma, dám đến thì phải giết ngay. Đám yêu ma này cũng không dám làm loạn ngay, ban đầu chắc chỉ thăm dò thôi, cho nên phải mượn cơ hội này, không tiếc bất cứ giá nào giết sạch yêu ma để bọn chúng phải kiêng dè. Như thế mới có thể ổn định được tình trạng trước mắt. Hứa Thanh Tiêu đã chắc chắn hai chủ ý này rồi, một là tích trữ lương thực, một là trừ ma diệt ác. Hai việc này tất cả là vì củng cố quốc vận hơn, đồng thời cũng giảm bớt ảnh hưởng của việc Văn Cung rời đi. Nhưng càng nghĩ, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu thêm một đạo lý, vẫn chưa đủ, đây chỉ làm đủ trong phạm vi khả năng của ngươi thôi. Văn Cung Đại Ngụy rời đi sẽ ảnh hưởng đến quốc vận, vượt qua khỏi phạm vi con người có thể làm được rồi. Ngươi có nghịch thiên đến thế nào đi chăng nữa, cũng khó lòng đấu với trời lắm. Ngẫm lại, Vương Mãng và Lưu Tú kia, hơn chục vạn quân tinh nhuệ đánh không lại mấy vạn quân bình thường kia. Đại quân của ngươi mạnh thì sao? Thiên thạch đập đến, ngươi chơi lại kiểu gì? Nói tới nói lui thì vẫn phải thành thánh mới được. Hứa Thành Tiêu chậm rãi buông bút, bởi vì càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, khiến mình không thể nào nghĩ được nổi nữa. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng biết, cho dù là thế nào, mình vẫn phải đánh liều một phen, ít nhất chuyện chưa đến nước không thể nghịch thiên, tìm đường sống thì mình càng không được phạm sai lầm. Chu Thánh Nhất Mạch, nếu ta thành thánh, tất cả những chuyện các ngươi làm, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Hứa Thanh Tiêu cắn răng, hắn cảm nhận được sự bất lực. Bởi vì lần này, Hứa Thanh Tiêu không phải với người, mà là đấu với ông trời. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu lại nhặt bút lên, viết vài dòng gì đó, sau đó sai người bí mật, đưa nội dung này đến tay Trần Chính Nho. Bất luận như thế nào, chuyện nên làm vẫn phải làm. Cứ như thế, trước mắt một ngày đã trôi qua, toàn bộ học đường thủ nhân đã chuyển đi sạch, tất cả đã đưa vào bên trong hầu phủ. Nhìn học đường thủ nhân rỗng tuếch, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được thở dài một cái. Hứa Thanh Tiêu không quay về hầu phủ, mà một người ngồi im lặng ở giữa học đường, cũng không phải suy nghĩ gì hết, mà chỉ ngồi yên lặng một chốc thôi. Nghĩ kỹ lại, mình xuyên đến đây cũng đã được 9 tháng rồi nhỉ? Ngày 4 tháng 3 xuyên đến đây, thấm thoát cái đã qua 9 tháng rồi. Nghiêm túc mà nghĩ, thời gian 9 tháng này, mình đi một con đường đúng là vô cùng gian khổ. Tài họa dị thuật, ban đầu mình chỉ còn sống được 12 canh giờ, vì cầu mạng sống nên tu hành dị thuật, dính líu đến bạch y môn, chọc phải Trình Lập Đông. Sau đó vào phủ Nam Dự, ở trên hội đọc thiên cổ danh thi, cũng tính là lần đầu nổi danh. Sau đó lúc thi phủ viết An Quốc Sách, vì không biết tình thế hiện tại của triều đình, bị nữ đế đổi thành Sách Luận Thánh. Tần học thuật khiến một vài người ở văn cung đại ngụy bất mãn, sau đó rước lấy một vài thị phi, làm hại một vài người vô tội liên lụy, phải xung quân biên cương, thậm chí chém đầu trừng trị. Vì giải oan cho người vô tội, mình nổi giận phản đối nghiêm lỗi, trong tù lập minh ý, hiểu được chi hành hợp nhất. Vào triều đình, chém quận vương, giết phiền vương, dùng tài năng chấn áp nhân tài 10 nước, phế đại nho, dẹp nội loạn, diệt thiên địa đại nho. Mỗi một chuyện đều khiến đại ngụy từ trên xuống dưới phải kinh động. Bất cứ chuyện gì tiện tay đặt lên trên người khác đều là chuyện không tầm thường gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đặt trên lưng một người, ấy không hiểu sao có chút thần thoại. Hơn nữa từ bấy đến giờ cũng chỉ mới 9 tháng thôi. 9 tháng đối với nhiều người đọc sách đang truy luyện chuẩn bị cho cuộc chiến khoa cử chắc trong nháy mắt đã trôi qua, mà đối với mình 9 tháng này so với 9 năm còn dài đằng đẵng hơn. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Trong lúc Hứa Thanh Tiêu ngồi im ngẫm nghĩ, ở bên ngoài đường vang lên tiếng pháo nổ. Giờ tí đã qua, năm thứ hai Võ Xương đến rồi. Một năm mới đến, tất cả kinh thành đại ngụy, rất nhiều nơi đều vang tiếng pháo nổ. 15 tháng giêng là đêm giao thừa, ngày hôm nay là Tết Nghinh Xuân, hơn nữa hôm qua là lễ mừng sắc phong, cho nên kinh thành đã treo đầy đèn lồng đỏ từ trước. Từng nhà đều có vẻ vui mừng, không gì sánh bằng. Dân chúng sẽ không muốn biết quá nhiều chuyện. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong mắt bọn họ, đơn giản chỉ bàn tán xem cái nào đúng sai, sau đó coi đấy trở thành chủ đề nói chuyện. Có lẽ người sẽ biết được sắp xảy ra chuyện gì rồi, nhưng phần lớn người đều trước sau như một, đón chào năm mới đang đến. Hứa Thanh Tiêu từ tốn đứng dậy, nghe tiếng pháo nổ vang lên từng đợt. Không hiểu sao, hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Giải sầu một lát cũng tốt, hít thở bầu không khí mới mẻ một chút cũng được. Chuyện phiền lòng trước mắt nhiều quá, cứ mãi thế cũng chẳng tốt lành gì. So với việc để dây thần kinh căng cứng ra, không bằng để nó nghỉ ngơi, khéo cũng ngộ ra được điều gì đó. Ra khỏi học đường thủ nhân, ở giữa đường, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ. Vào lễ lớn này, có rất nhiều trẻ con không cần đi ngủ sớm, nhất là có đốt pháo nữa. Một chuỗi pháo dài sau khi nổ xong, rải rác ở trên mặt đất, có rất nhiều tép pháo nhỏ. Một vài đứa trẻ nhặt pháo tép, trên tay cầm một cây hương đốt, sau đó ném tép pháo đi. Cả đám nhóc con bịt lỗ tai chạy. Đứa nhát gan hơn thì phụ trách nhặt pháo, đứa gan lớn hơn thì phụ trách đốt pháo, cực kỳ vui. Nhóm người lớn thì đứng ở bên trong sân nhà, mỉm cười nói ha ha. Nhóm phụ nữ thì làm ấm rượu, trông coi con cái. Có vài người nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu càng kích động hơn, hô lớn. Hứa hầu gia, nằm mới như ý. Bọn họ hết sức kích động, dù sao nhìn thấy đó cũng là Hứa Thanh Tiêu, là vị hầu gia mới của Đại Ngụy, cũng là thiên địa đại nho mới của Đại Ngụy. Thậm chí có vài người nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu còn đưa con cháu nhà mình ra đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, đập đầu mấy cái thật to, hô câu tân xuân như ý. Các vị cũng như ý, trông nom con cháu thật kỹ, đừng xảy ra sơ suất gì, để ý pháo, đừng để mình bị thương. Nhìn người người đang vọt đến xung quanh, Hứa Thanh Tiêu nở nụ cười, đồng thời cũng không quên nhắc nhở người lớn, coi chừng con cháu mình cho thật tốt, đừng xảy ra sai lầm gì. Hứa Thanh Tiêu hiền hòa, nho nhã thế, được không ít người dân khen ngợi. Mặc dù bọn họ vốn có đầy hào cảm với Hứa Thanh Tiêu rồi, nhưng không ngăn bọn họ càng ca ngợi Hứa Thanh Tiêu hơn. Từ từng ngõ từng ngách đường, tiếng chúc mừng nối dài không dứt, đồng thời cũng có người chủ động đến đây chào hỏi, sau đó có cả nhiều người đi đến. Dù sao nhìn thấy vị hầu gia này hiền hậu như thế, đương nhiên cũng phải sang làm quen, đánh tiếng cái nhỉ. Thậm chí có ít người còn mời Hứa Thanh Tiêu đến nhà họ ăn một bữa cơm mừng năm mới. Tập tục ăn Tết của Đại Ngụy chính là như vậy. Giờ Tí vừa qua đã làm xong một bữa cơm. Hơn nữa thức ăn cũng thịnh soạn, ngày bình thường có thứ gì không dám ăn, giờ mang ra hết. Cầu cát tường, hy vọng một năm mới, sau này ngày nào cũng ăn được món ngon như vậy. Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng đều khéo léo từ chối. Hứa hậu gia, nhà ta vừa mới sinh được đứa con, chỗ chúng ta có phong tục, con mới sinh, cha nhìn thấy ai đầu tiên thì nhờ người đó ban cho một cái tên, mong hậu gia không chê, đặt cho con ta một cái tên. Cũng chính lúc này, một gia chủ đi ra, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, phịch cái đã quỳ ngay trên mặt đất, khẩn cầu Hứa Thanh Tiêu đặt cho con nhà hắn một cái tên. Người xung quanh thấy thế, trong chốc lát đều vô cùng ghen tị, đồng thời cũng vô cùng tò mò, nhìn sang Hứa Thanh Tiêu. Ngày hôm nay là ngày nghinh tân, dùng cái tên này không hay lắm, vậy gọi là Từ Cựu đi. Hứa Thanh Tiêu nghĩ ra được một tên, nghinh tân Từ Cựu. Mới cũng hay đấy. Người kia nghe xong vô cùng kích động đập đầu, bà với cái Hứa Thanh Tiêu nói. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia. Mẹ nó ơi, hầu gia đặt tên cho con nhà ta rồi, gọi là Từ Cựu. Tổ tiên Tô gia nhà ta tích đức, tổ tiên tích đức. Tiếng hưng phấn vang lên, người kia kích động vọt vào trong nhà, tiếng nói vang dội. Dân chúng đứng xung quanh, cả đám khen tị đến trợn ngược cả mắt lên. Ước gì nhà mình đẻ con ra ngay bây giờ, sẽ được bình loạn hầu của Đại Ngụy đấy. Thiên địa đại nho trẻ tuổi nhất từ cổ chí kim tự mình đặt tên cho đó. Các vị như ý. Nhìn được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu chắp tay chào hai bên, cười mỉm, sau đó bước tiếp. Hắn đi về đường phía Tây, bây giờ là lúc chợ đêm đang mở. Nói thật 9 tháng này, Hứa Thanh Tiêu chưa từng đến chợ đêm của kinh thành Đại Ngụy bao giờ, cũng chưa đường đường chính chính tham gia tụ hội hoặc du ngoạn nào. Sau khi vào kinh đô, việc này cứ nối liền với việc nọ theo nhau mà đến, mỗi một việc đều khiến mình khổ sở suy nghĩ không thôi. Mỗi một chuyện đều khiến mình không có thời gian đi trải nghiệm kinh đô Đại Ngụy này cho thật kỹ. Trước mắt, Hứa Thanh Tiêu ném hết mọi chuyện phiền lòng ra sau ót, ngược lại cũng có vẻ rất nhẹ nhõm, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Cho dù chỉ nhìn mọi người vui chơi giải trí, nhóm trẻ con chơi đùa, Hứa Thanh Tiêu cũng cảm thấy rất vui. Chẳng biết từ lúc nào, Hứa Thanh Tiêu không biết mình cảm ngộ ra được cái gì, chỉ biết cái cảm ngộ này chợt lóe lên trong óc thôi. Cũng không biết nên nói đó là thứ gì, nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng nổ đùng vang lên, kéo theo là một vài tiếng mắng mỏ. Lũ nít rảnh các ngươi, sao lại nổ phân châu ở đây hả? Ăn nỏ rửa mỡ rồi à? Có tin ta đến phủ quốc công cáo trạng các ngươi không? Sao nổ to thế? Lại đám nhóc con các ngươi à? Phần châu nổ bé bét ra rồi này. Đám rành con này. Thôi bỏ đi, Tết đến xuân sang, đừng mắng bọn chúng, không may mắn đâu. Một vài giọng nói vang lên, nhưng cũng chỉ phàn nàn vài câu, không đến nỗi chấp nhận gì với trẻ con cả. Hơn nữa hôm nay là ngày Tết, thường cũng trách mắng chửi, không là gặp xui. Nhưng vừa nhìn cái, trong nháy mắt đã có mấy bóng người quen thuộc xuất hiện, là mấy đứa nhóc Lý Phạm, cháu trai của An Quốc Công. 20-30 đứa tập trung lại một chỗ, trên mặt rạng rỡ, có vài đứa trên người còn dính phân trâu nữa, đúng là cạn lời để nói rồi. Hứa tiên sinh, là Hứa tiên sinh kìa, Hứa tiên sinh. Nhưng rất nhanh, đám nhóc con suối quẩy này nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, rồi nháy mắt cái đã hét toáng lên. Từ khi học đường thủ nhân được mở ra, đám nhóc con nghịch ngợm này tập trung cắp sách đến học đường thủ nhân học. Hứa Thanh Tiêu không thể nào quản hết đám trẻ con nghịch như quỷ này được, chủ yếu vì không có thời gian, cho nên nhờ Trần Tinh Hà với những học sinh khác bên trong học đường đến dạy bảo chúng nó. Cách giảng dạy của đám người Trần Tinh Hà cũng đơn giản, giống như lão sư dạy học bình thường thôi. Cho nên đám quỷ sứ này mỗi ngày lên lớp đều mang theo cái dáng điệu âm u đầy chán nản. Trái lại, Hứa Thanh Tiêu lúc không bận rộn, ngẫu nhiên sẽ đến dạy bảo chúng nó, chính là cho đám này tự chơi. Cho nên đám nhóc con này không biết tại sao lại rất thích Hứa Thanh Tiêu. Dù sao so với cách dạy học truyền thống, thì cách dạy học tản mạn này của Hứa Thanh Tiêu đối với đám trẻ con tất nhiên là tốt hơn rồi. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng không phải lười dạy bảo, mà chính hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trên thực tế là dạy bọn trẻ một vài kỹ năng sống, thí dụ như trồng lương thực này, hoặc dạy mấy thứ liên quan đến binh pháp. Chẳng qua là cách dạy bảo không giống nhau, cho bọn chúng tự bày binh bố trận, ai là tướng quân, ai là quân sư, rồi để bọn chúng đánh với nhau, cũng coi như là một cách dạy học. Đám nhóc con này học cũng rất vui, còn học được đủ loại kiến thức khác nữa. Hứa tiên sinh, sao lão sư lại ở đây? Vừa rồi nổ có văng trúng lão sư không ạ? Lý Phạm chạy đến, trong tay cầm một cái túi, bên trong đều là bánh pháo lớn, chẳng trách có thể gây ra tiếng nổ lớn thế. Không, thứ này các trò chơi ít thôi, lỡ như nổ bị thương thì không tốt đâu. Về cả đừng làm ầm ĩ đến nhà người khác, muốn đốt thì về nhà mình, đốt cho ông của trò nghe. Hứa Thanh Tiêu nói bình tĩnh, nhưng nói ra câu này, cả đám trẻ con chẳng biết làm sao, bọn nó cũng muốn đốt cho ông mình nghe lắm chứ, nhưng nổ xong một cái là ăn đánh liền, cho nên mới chạy ra đây. À, vậy trò không chơi nữa. Đám Lý Phạm này vẫn còn ngoan, cùng kính Hứa Thanh Tiêu, nói ngay không chơi nữa. Được rồi, vậy đi chơi loanh quanh rồi về nhà đi, đừng muộn quá. Giờ xử phải về nhà, biết chưa? Về cả để ý mấy đứa nhỏ này, đừng để lạc rồi bị thương đó. Hứa Thanh Tiêu xoa đầu Lý Phạm, đồng thời cũng lấy một chiếc khăn ra, lau sạch phân trâu trên mặt đám nhóc con này. Trái lại cũng không phải lo gì, chẳng qua nhỏ tuổi quá chưa hiểu hết chuyện. Nhỡ nổ cái, nổ đến mình thì sao? Lúc đó rắc rối to. Vâng, tiên sinh, vậy chúng con đi trước đây. Lý Phạm gật gật đầu, Hứa Thanh Tiêu gật đầu nhẹ. Nhưng chỉ mới bước được một bước, bỗng Hứa Thanh Tiêu quay người lại. Phạm Nhi, lão sư hỏi trò chuyện này. Hứa Thanh Tiêu bí bí mật mật nói. Sao thế lão sư? Lý Phạm hơi hiếu kỳ, không biết Hứa Thanh Tiêu đột nhiên gọi bọn nó quay lại là để làm gì. Còn pháo nào nổ vang, nổ to hơn nữa không? Hứa Thanh Tiêu hỏi dò. Có ạ, có ạ, có pháo to hơn nữa, nhưng mà đắt lắm, một lượng bạc một cái, bọn trò góp chung được mấy lượng, đành mua pháo nhỏ hơn chơi thôi. Nghe nói thế, Lý Phạm ngay lập tức hí hửng trả lời, thậm chí còn miêu tả pháo lớn thế nào cho Hứa Thanh Tiêu biết. Theo miêu tả của Lý Phạm, đó đúng thật rất lớn, hơn nữa còn một lượng bạc một cái, tiền nào của ấy hả? Sau Hứa Thanh Tiêu giúp một tờ ngân phiếu, có giá trị không nhỏ, 500 lạng bạc ròng, kín đáo đưa cho Lý Phạm, nói. Lão sư giao cho trò một chuyện, trò phải làm thật tốt đó. Gọi tất cả bạn bè gan lớn hơn, ở quốc công phủ và kinh thành, đi mua pháo. Lớn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, đừng tiết kiệm tiền. Ngày hôm nay mừng xuân năm mới, lão sư cũng tha thứ cho các người chơi vui. Nếu như hết tiền thì đến đảo Hoa Am tìm người mượn bạc, nói là lão sư cho các con đếm mượn. Nhưng mà bên trong kinh đô náo nhiệt rồi, các trò tìm chỗ nào tương đối yên tĩnh chơi pháo nhé. Biết chỗ nào yên tĩnh nhất không? Hứa Thanh Tiêu nói, đồng thời hỏi Lý Phạm. Cảm ơn lão sư ạ, nhưng mà yên tĩnh nhất à? Lão sư nói chỗ nào ạ? Còn không biết chỗ nào yên tĩnh nhất đâu. Vừa thấy Hứa Thanh Tiêu cho tiền, hơn nữa còn bảo cho phép bọn họ mua bánh pháo to hơn. 20-30 đứa trẻ cả đám đều hăng hái cả lên. Sướng chết mất, nhưng không biết chỗ nào yên tĩnh nha. Văn Cung đại ngụy, thế còn không biết. Trò dẫn bạn đến Văn Cung đại ngụy, đứng trước cửa Văn Cung đại ngụy đốt pháo, muốn chơi thế nào thì chơi. Nếu có người nào quát các trò thì các trò cứ ném pháo vào, dám bắt nạt các trò thì các trò đi báo quan, bảo người trong Văn Cung bắt nạt trẻ con. Quay về bảo với cha mẹ các trò, nhớ kỹ, nếu bọn họ có gặng hỏi thì các trò chạy, bọn họ có đuổi theo thì các người tiếp tục nổ pháo. Nếu bắt được các trò thật thì các trò phải gọi người lớn đến, nghe chưa? Hứa Thanh Tiêu nói rất là chân thành, Lý Phạm nghe xong càng hưng phấn hơn, còn mẹ nó nghe kích thích quá. Hơn nữa ngẫm cũng thấy đúng, Văn Cung đại ngụy thường ngày đều rất yên tĩnh, cho dù là Tết đến xuân sang cũng vô cùng yên tĩnh. Đám người đọc sách này, ngày thường cả đám đều đặc biệt cứng nhắc. Mình đây đốt pháo ở trước cửa nhà mấy lão đó, đúng là quá kích thích luôn. Dạ lão sư, học trò biết rồi, giờ trò sẽ gọi bạn đến ngay. Lý Phạm hưng phấn nói, được rồi đi thôi, chơi về muộn cũng được, nhưng mà nhớ kỹ, tuyệt đối không được ngã làm bị thương chính mình đấy. Lúc các trò về muộn thì nói với cha mẹ là ta cho phép các trò hôm nay được chơi muộn hơn một chút, không đi qua Văn Cung đại ngụy, đừng nói, do lão sư sai bảo là được. Hiểu chưa nào? Hứa Thanh Tiêu vỗ vỗ đầu Lý Phạm. Hiểu ạ, hiểu rõ luôn. Lão sư cứ yên tâm, còn có chết cũng không khai giả lão sư đâu. Lý Phạm cười thật tươi, Hứa Thanh Tiêu cũng cười. Thứ nhất, Văn Cung đại ngụy này đáng bị thế. Thứ hai, nếu đám nhóc con này bị đại nho Văn Cung bắt được, dựa vào thủ đoạn của đám người Văn Cung kia, đánh chắc chắn sẽ không đánh, phạt chép một ngày sách thánh nhân thì chắc chắn không thể thiếu rồi. Thế cũng tốt, một công đôi việc. Thứ nhất vừa giáo dục đám nhóc con này, thứ hai là khiến Văn Cung đại ngụy tức chết. Thứ ba, đám nhóc con này khéo cũng sẽ rất ghét lũ hụt nhỏ kia. Một công ba việc. Ai chà, mỹ mãn quá. Đưa mắt nhìn mấy chục nhóc con cùng Lý Phạm chạy đi, Hứa Thanh Tiêu cũng đi về phố Tây. Giờ tí hai khắc là lúc đường phố phía Tây náo nhiệt nhất. Cả một phố Tây, từ lâu hai bên răng đèn kết hoa, có không ít gánh xiếc mãi nghệ, còn có cả văn nhân nhã khách, tiếng kẻ buôn giao hàng. Từ lâu đều mang hết bàn trà xuống, cả đám người vui chơi giải trí, tiếng nói cười rộn ràng, không ngừng. Cũng có không ít người đang bàn tán chuyện ngày hôm nay, những lão bách tính cũng già dáng, bắt chước lại việc ngày hôm nay xảy ra. Mãi đến khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại đến đây. Chớp mắt mọi người đến cả gánh xiếc cũng không xem nữa, cũng không nghe thuyết thư, đồng loạt thi nhau hướng về phía Hứa Thanh Tiêu cúi đầu. Chúng ta bái kiến hầu gia. Thanh âm vang dội, trên tử lâu có không ít người đứng dậy, nhào nhào thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Nữ có, nam có, không ít nữ tử còn hăng hái hơn, liên tục gọi bạn bè mình, cùng nhau ngắm Hứa Thanh Tiêu. Có vài người đọc sách càng cao giọng hô, bái kiến Hứa nhỏ, để biểu thị sự tôn trọng của mình. Chư vị khách sáo rồi. Mọi người năm mới như ý, hôm nay không có tôn ti, mọi người đừng làm thế, tiếp tục chơi, tiếp tục uống. Hứa Thanh Tiêu cười, cũng hướng về phía mọi người mà chắp tay đáp lễ. Biểu hiện khiêm tốn như vậy cũng khiến các dân chúng luôn mồm khen hay. Tức thì không khí lại lần nữa vui sướng hơn. Hứa nhỏ, hôm nay ngày Tết, ngài có định làm một bài thơ không? Đúng thế, Hứa nhỏ, lúc này nếu ngài làm một bài thơ thì càng rạng rỡ hơn nữa đó. Khoan đừng nói, Hứa nhỏ, nếu ngài làm thơ, ngày hôm nay từ cựu nghinh tân, có lẽ sẽ càng náo nhiệt hơn. Trên đường phía Tây, rất nhiều thanh âm vang lên, có người khởi xướng đầu tiên muốn Hứa Thanh Tiêu làm một câu thơ chúc Tết. Theo tiếng gào to của người đọc sách, thoáng chốc không ít dân chúng cũng thi nhau nói lời. Ngày vui mừng thế, nếu làm thơ tất nhiên càng vui hơn rồi. Thậm chí có người mang giấy bút ra, mong mỏi Hứa Thanh Tiêu làm thơ. Nghe lời của mọi người, Hứa Thanh Tiêu mỉm cười. Đúng là ngày Tết vui, để lòng người cũng phải vui theo. Hứa Thanh Tiêu đúng là cảm nhận được niềm vui vẻ của mọi người, cho nên cũng nguyện ý làm thơ. Đã thế, bà Nho xin làm một bài. Không hay, mong mọi người đừng chê. Hứa Thanh Tiêu nói, sau đó cầm bút lông, viết chữ trên giấy trắng. Trong khoảnh khắc ngắn, ở trên đường phía Tây có không ít tài tử giai nhân hoặc bách tính bình dân đều thi nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bạo trúc thanh trung, nhất tuế trừ, xuân phong tống noãn, nhập đồ tô, thiên môn vạn hộ, đồng đồng nhật, tổng bà tân đào, hoán cự phù. Tạm dịch, hết một năm cũ, tiếng pháo đưa, gió xuân thổi ấm, chén rượu đổ tô. Ngàn cửa muôn nhà vừa rạng sáng, bùa xưa thay lại, đào hồng mới trưng. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi viết, bài thơ này cũng không có ý sâu xa gì, chỉ là thơ chúc mừng ngày Tết mà thôi. Nhưng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu viết, chữ bên trong tờ giấy nhảy ra, bay ra ngoài, hóa thành từng chùm chữ vàng, bay lên lấp lóe trên bầu trời. Không phải thiên cổ danh thi, mà là một loại thơ vô cùng đặc biệt, không kém gì thơ Trấn Quốc. Nhưng so ra thì kém thiên cổ danh thi, nhưng vì được ngày xuân năm mới ủng hộ, bài thơ này không giống như bình thường nữa. Tài khí như biển giống gió mùa xuân, tràn vào kinh đô Đại Ngụy, khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Hay, Hứa Nho đại tài, thơ gia đã thành phi phàm, Hứa Nho đúng là đại tài tuyệt thế. Tiện tay viết một bài thơ, đã vượt qua thơ Trấn Quốc. Thơ này mặc dù không phải thiên cổ danh thi, nhưng cũng vượt qua thiên cổ danh thi rồi. Hết một năm cũ, tiếng pháo đưa, gió xuân thổi ấm, chén rượu đổ tô. Hay lắm, hay, một chén rượu đổ tô trong tay cũng vì đó mà lưu danh. Đúng là không hổ danh Hứa Nho, kỳ tài này chúng ta không thể nào đuổi kịp được. Hứa hầu gia tuấn tú thật đó, công tử như vậy cả thế gian khó cầu. Đáng tiếc cả đời này, nô gia cũng không thể lại gần Hứa hầu gia được. Người thì thôi đi, ta khéo còn có cơ hội. Thơ vừa ra, nhận được vô số lời khen thưởng của mọi người, Hứa Thanh Tiêu không để ý đến chuyện này mà chung vui với dân. Hắn đi vào quán rượu, mua một bầu rượu cùng say với mọi người. Đi trên đường lớn cùng dân chúng, xem gánh xiếc, dẫn đầu khen hay, cũng hào phóng thưởng tiền. Một bầu rượu nối đuôi một bầu rượu thi nhau uống. Đến cuối cùng, các tửu lâu lớn còn sai người ra cửa đứng chờ, không phải để Hứa Thanh Tiêu đi vào mua rượu uống nữa, thậm chí còn mang rượu ngon thượng đẳng nhất ra. Hứa Thanh Tiêu ban đầu trong lòng cảm thấy vui, cho đến bây giờ toàn thân đều tỏ ra vô cùng vui sướng. Dùng gì để giải sầu, chỉ có rượu ngon. Hứa Thanh Tiêu ít khi uống rượu, nhưng mà lúc có hứng, rượu này so với dĩ vãng càng thơm càng thuần hơn. Đi cả một đường, Hứa Thanh Tiêu uống không biết bao nhiêu là rượu, tóm lại mấy chục bầu rượu không ít hơn. Hứa Thanh Tiêu tiêu sái thế cũng khiến người dân vui càng vui hơn, thậm chí từng nhà đều mang rượu ngon ra, hy vọng được Hứa Thanh Tiêu nhấm nháp. Ngày hội thi Thái Bình, Hứa Thanh Tiêu uống rượu 3.000, mọi người đều tận mắt chứng kiến, cho nên tất cả đều biết Hứa Thanh Tiêu yêu rượu. Cho nên lúc bình thường, mọi người cũng tự cất kỹ một ít, sợ ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như này. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu chung vui với mọi người, tất nhiên cũng hấp dẫn không ít người. Bách tính văn nhân từ phố Đông, phố Nam, phố Bắc nghe Hứa Thanh Tiêu đang ở phố Tây đùa nhau chạy đến, muốn tận mắt nhìn phong thái của vị tân hầu gia của Đại Ngụy này. Ở giữa đường, Hứa Thanh Tiêu uống thêm một vỏ rượu vào bụng, trên mặt có chút say nhưng tinh thần lại vô cùng vui vẻ. Sau đó Hứa Thanh Tiêu giãn giãn eo, không nhịn được bắt đầu ngâm thơ. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý, giả lệnh phong hiết thời hạ lai, do năng bá khước thường minh thủy. Tạm dịch, đại bàng sải cánh bay theo gió, vút bay như lốc cửu lý vạn khơi, giá như gió ngừng thì bay xuống, vẫn đủ sức khuấy động cả biển xanh. Đoàn, Hứa Thanh Tiêu vừa mới ngâm thơ xong, trong nháy mắt đủ loại dị tượng nổi lên, tài khí như biển tụ hết trên bầu trời, hóa thành gió xuân, ấm cả lòng người. Thiên cổ, đây là một bài thiên cổ danh thi đấy. Bài lúc trước là hợp tình hợp ý, nhưng bài này không phải hợp tình hợp ý, mà là thiên cổ danh thi, hàng thật giá thật đó. Dân chúng kích động nắm chặt tay, nhìn Hứa Thanh Tiêu xuất sắc đến thế, bọn họ sao lại không hưng phấn, vui sướng được, sao lại không kính nể vị tân hầu gia này. Lại một bầu rượu nữa, Hứa Thành Tiêu cao giọng nói: Minh nguyệt kỳ thì hữu, bà tử vấn thành thiên, bất trì thiên thượng cùng khuyết, kim tịch thị hà niên, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc phũ, cao bất sử thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Tạm dịch: chẳng có từ bao thủa, nâng chén hỏi trời cao, đêm nay nơi thiên cung nguyệt điện, chẳng biết thuộc năm nào, ta muốn bay về theo gió, chỉ sợ lầu quỳnh gác ngọc, cao thẳm rét nhường bao, múa nhảy mừng vui bóng nguyệt, cõi trần thích thú hơn nhiều. Đùng, dị tượng càng chói lòa hơn xuất hiện, thơ thành thiên cổ, thiên cổ, thiên cổ, lại là thiên cổ. Dân chúng đi theo sau Hứa Thanh Tiêu, kích động và tự hào ở trên mặt càng nồng đậm hơn. Thành khuyết phụ tam tần, phong yên vọng ngũ tần, giữ quần ly biệt ý, đồng thị họa du nhân, hại nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân. Tạm dịch: tường thành gìn giữ đất tam tần, gió khói trông vời trốn ngũ tân, cùng với ai kia tình cách biệt, đều là đường họa kiếp du nhân. Khắp trong biển còn người chi kỷ, ở góc trời như xóm làng gần. Lại một bài thiên cổ danh thị nữa, Hứa Thành Tiêu như buông lời bản thân vậy, một bầu rượu, một bài thơ, chúc mừng năm mới đến đây. Mà trong lúc này, ở trong văn cung đại ngụy, so sánh với cảnh ngoài kia, bên trong văn cung có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao văn cung cũng không thích ngày lễ Tết gì, bọn họ càng thích yên tĩnh hơn. Tất nhiên việc răng đèn kết hoa vẫn cần thiết rồi, nhưng chuyện hôm nay khiến bọn họ không cười nổi, cũng không có hứng làm gì hết. Keng, keng, keng. Tiếng văn trung vang lên không ngừng, tiếng chuông không lớn nhưng cũng đủ để đám người trong văn cung nghe thấy. Trong thoáng chốc đã khiến rất nhiều nho sinh hiếu kỳ, nhưng mà rất mau bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Hứa Thành Tiêu say rượu làm thơ, thơ thành thiên cổ, một bầu rượu, một thiên cổ. Chuyện này truyền ra khắp văn cung, loáng một cái, tâm trạng mọi người càng phức tạp hơn. Bên trong văn cung, ánh mắt của Khương Nho cực kỳ bình tĩnh, trong lời nói có vẻ hơi coi thường. Thơ thành thiên cổ để làm gì? 1000 bài thơ thì nó cũng chẳng thành thánh được. Khương Nho nói, tỏ ra vô cùng khinh miệt và coi thường. Nhưng lão cũng lấy giấy tuyên ra, nhấc bút lên, cũng bắt đầu làm thơ. Nói thế thôi, nhưng lão cũng muốn viết thơ, để nói lên những điều mình ấp ủ, với cả chèn ép sự kiêu ngạo của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng lão mới đặt bút lên thôi. Đoàng, đoàng, đoàng. Một tiếng nổ khủng khiếp ập đến, bên trong điện có không ít nho sinh, nghe thấy tiếng vang này, lập tức kích động. Khương Nho, ngài giỏi quá, vừa dứt bút cái là có dị tượng như này. Tiếng nghe như tiếng sấm sét, thơ này của ngài chắc chắn là thiên cổ danh thi. Có nho sinh mở miệng tán dương Khương Nho, nhưng còn chưa để đám người này phản ứng lại. Đùng, đoàng, đoàng. Từng tiếng nổ như sấm rền, mỗi một tiếng đều khiến đám người này giật bắn cả mình. Hơn nữa nghe xong cũng không phải tiếng dị tượng nào hết. Rất nhanh thôi, từ ngoài có tiếng người vọng vào. Không hay rồi, không hay rồi, bên ngoài có mấy trăm đứa rành cò tụ lại, bọn nó đang đốt pháo. Đốt pháo cực lớn, có đại nho nào ra mặt ngăn bọn nó lại với. Đám rành con này đang đốt pháo ném vào văn cung chúng ta. Đùng đùng. Tiếng nói vừa dứt lại kéo theo một loạt tiếng pháo nổ, sau đó hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên. Ai đánh lén bà nho đấy, tay của ta, ôi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên là tiếng của một vị đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch. Lão dược, đám rành con nhà các ngươi cút hết đi. Ngày đó Khương Nho hét lớn một tiếng, tức giận là mắng đám ót con này. Nhưng sau đó, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Hơn 10 tiếng nổ vang như tiếng sấm, trong đó còn kèm theo tiếng nói non nớt và ngang ngược. Các bằng hữu, nổ to lên, nổ điếc tài đám lão giả bất tử này đi. Không đủ pháo đốt à, đại bản vương có đầy, mau mau lên, nổ tiếp đi. Chạy mau, có người tới, đừng để bị tóm, lát nữa quay lại đốt tiếp. Tiếng Lý Phạm vang lên, tự xưng làm chỉ huy, khiến đám đại nho trong văn cung đại ngụy tức suýt chết. Cứ thế tiếng đốt pháo ở văn cung đại ngụy vang lên không ngừng, mãi cho đến giờ Dần ba khắc, Hứa Thành Tiêu rời khỏi phố Tây cũng uống tận hứng rồi. Đồng thời không biết từ lúc nào cũng đi đến đảo Hoa Am. Mà cùng lúc đó, có một con khoái mã cấp tốc chạy vào kinh đô, mang theo một bản tấu chương dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong hoàng cung, có vẻ vô cùng lo âu, sốt ruột. Kết thúc tập 102, cảm ơn mọi người đã cùng Trang theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng sắp tới đại ngụy sẽ xảy ra chuyện gì, hãy cùng Trang Đắp đón chờ ở tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.